Chương 1034, Khương Thiên Tề gặp nạn. Chương 1034, Khương Thiên Tề gặp nạn. Phong Hòa Thượng tiếp nhận này hai khỏa đan dược cười hắc hắc, đối với Lục Vũ khoát tay, quay người hướng phía biệt thự bên ngoài đi đến. Lục Vũ đưa mắt nhìn hắn rời đi biệt thự của mình sân nhỏ, không khỏi trên mặt mang mỉm cười. Phong Hòa Thượng tuy cùng mình tiếp xúc không lâu sau, nhưng là mình lại cảm giác được loại kia trên thế giới này cảm giác cô độc biến mất không thấy, khả năng là bởi vì hắn cũng là người tu đạo. A thấy Phong Hòa Thượng đã đi xa, Lục Vũ liền trở lại phòng làm việc của mình. Đã ăn cơm trưa, Lục Vũ như cũ tại phòng làm việc của mình bên trong vội vàng, đột nhiên truyền đến chấn động tiếng gõ cửa dồn dập. Lục Vũ nhướng mày, đã đối với chính mình bọn hạ nhân đã nói, chính mình luyện đan thời điểm cấm quấy rầy, người nào dám lớn mật như thế tới quấy rầy mình luyện đan đâu. Này sau lưng vung lên, một đạo linh khí bắn ra, cửa tự động mở ra, đứng ở phía ngoài chính là Khương Vân Đình. Thấy được Khương Vân Đình thân ảnh xuất hiện ở phòng làm việc của mình trước mặt, trong lòng Lục Vũ càng thêm nghi ngờ. Từ vừa rồi dồn dập tiếng đập cửa, Lục Vũ đã đoán được, nhất định là xảy ra điều gì cực kỳ khủng khiếp sự tình. Khương Vân Đình thấy cửa đã mở ra, vội vàng đi vào, nói với Lục Vũ, không xong, đã xảy ra chuyện, thần y đi hề, ngươi nên giúp ta một chút ta. Lục Vũ ý bảo hắn ngồi xuống từ từ nói, thế nhưng Khương Vân Đình lòng nóng như lửa đốt, căn bản ngồi không yên, trực tiếp nói với Lục Vũ, vài ngày trước ta đi công tác bên ngoài, lao ra nhà chúng ta tử bị gạt, lại còn trên quán nhân mạng quan tòa. Ta cảm giác này nhất định là một cái bẫy, thông qua sai người nhiều mặt nghe ngóng, đã biết sự tình đại khái. Đón lấy Khương Vân Đình rất nhanh đem chuyện đã trải qua giảng thuật cho Lục Vũ nghe, Lục Vũ cũng nghe 10% chú. Nguyên lai, từ Khương Vân Đình đi rồi, phụ thân một mực trưởng quản lấy công ty hết thảy, không ngờ nghĩ lúc này, một cái Khương lão gia tử lão đồng học đến cửa nói với hắn, mình muốn mở công ty, cờ ơn ở cùng hắn một chỗ, lại còn cờ ơn ở một bộ phận tiền, đợi kiếm tiền. Dựa theo 60% trở lên cổ phần tiến hành chia. Hết thảy đều tiến hành 10 phần thuận lợi, bao gồm ngân hàng cho vay, đều là từ Khương gia trong công ty một ít đồ vật làm thế chấp, đem công ty mở lên tới, không nghĩ tới cũng không lâu lắm. Khương Vân Đình tại nhận được một phần pháp viện lệnh truyền nói phụ thân của hắn cùng một tông hung sát án có quan hệ. Biết được tin tức, Khương Vân Đình vội vàng cưới máy bay trở lại trong nhà, phát hiện phụ thân của mình đã không thấy, nghe trong nhà bọn người hầu nói, lao ra sáng sớm bị một đám cảnh sát cho mang đi. Khương Vân Đình lòng nóng như lửa đốt, vội vàng bắt đầu đến các nơi công an cục nghe ngóng tin tức, lại còn sai người hỏi ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng biết được, nguyên lai cùng Khương lão gia tử một chỗ đầu tư công ty bạn học đó đã xảy ra chuyện, hắn còn có một cái phía đối tác, cũng đã chiếm không ít cổ phần, tại tài chính thiếu hụt thời điểm, nhà này hợp tác công ty trực tiếp đem công ty gạch bỏ, tất cả nợ nần đều cờ ơn ở một mình hắn còn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, coi như là Khương gia cũng sẽ cảm giác được tổn thương gần động cốt. Khương lão gia tử biết được tình huống, một lời đáp ứng, ý định lấy Khương gia danh nghĩa giúp hắn còn tất cả tiền, bất quá lão gia tử đồng học lại cảm thấy vô cùng mất mặt, áp lực rất lớn, tại nhà của mình nuốt tự sát. Kết quả Khương lão gia tử đúng lúc ngày hôm nay nhìn cái này lão đồng học, vừa tới trước cửa, phát hiện cửa là khép hờ, liền đẩy cửa tiến vào, vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cảm thấy sau đầu tê dần, bị người dùng độn khí đánh ngất xỉu, đợi khi tỉnh lại, phát hiện mình trong tay đang cầm lấy còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, liền hỏi một cỗ mùi máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lại càng hoảng sợ. Phát hiện đó của hắn cái lao đồng học trên đầu có một cái lô máu, đang tại hướng ra phía ngoài bước lên huyết, Khương lão gia tử lúc ấy cũng không biết đạo nên làm cái gì bây giờ, vội vàng thu thập một chút rời đi hiện trường, hướng phía nhà của mình đi đến, không có kịp thời báo động, khả năng cũng là bị dọa đến không rõ. Thế nhưng là cảnh sát biết việc này, liền tìm được Khương gia, lấy hỉ hệ u do tình huống làm lý do, mang đi Khương lão gia tử, sau đó mạc danh kỳ diệu nghe nói Khương lão gia tử vậy mà chủ động thừa nhận chuyện này là hắn làm, là hắn đấu võ đã chết chính mình lão đồng học, cục cảnh sát trên ghi chép kỷ lục rõ ràng. Khương Vân Đình đã cảm thấy không thích hợp, việc này nhất định không có đơn giản như vậy, vội vàng tìm đến chính mình thám tử bằng hữu hỗ trợ điều tra việc này, này một điều tra, phát hiện việc này dĩ nhiên là Lâm gia một tay chủ tính, lúc ấy cùng Khương lão gia tử lão đồng học cộng đồng mở công ty hùn vốn công ty. Dĩ nhiên là Lâm Tiêu xuất hiện xây dựng một cái ra bao công tư, vì chính là đợi gặp chuyện không may thời điểm hảo kịp thời gạch bỏ. Lại còn từ còn mua được người, tại công an cục trong tờ khai động tay động chân, ngụy tạo một phần lao ra tử ghi chép, lại còn thiệt nhiều phần đều bảo trì nhất trí, để cho chuyện này nhìn qua 10 phần chân thật có thể tin, vì chính là muốn trong tù nghĩ biện pháp đem Khương lao ra tử diệt trừ, hảo chiếm đoạt Khương ra tất cả mua. Cho nên Khương Vân Đình hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Pháp viện bên trong tất cả mọi người đều đã bị Lâm Tiêu mua được, vì hãm hại Khương lão gia tử vậy mà không tiếc tiêu tốn nước giá tiền. Khương gia hiện tại thân phụ nợ bên ngoài, thoáng cái thật sự là cầm không ra nhiều tiền như vậy, còn có 3 ngày Khương lão gia tử sẽ bị thẩm phán. Khương Vân Đình lòng nóng như lửa đốt, vội vàng tìm đến Lục Vũ thương lượng việc này. Nghe xong hắn giảng thuật, Lục Vũ trong nội tâm cũng có chút khó khăn, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hiện tại đã là Lâm Tiêu mua được tất cả mọi người, đạt tới mục đích của một tay che trời, cho dù Khương gia bên này gom góp đã đủ rồi tiền, cũng không nhất định có thể đem Khương lão gia tử phóng xuất. Lâm Tiêu mục đích làm như vậy, cũng không có cho Khương gia lưu lại bất kỳ đường lui, đem việc này làm tuyệt, chứng minh hắn chính là muốn Khương gia phụ tử mệnh. Đem mình phân tích ra tới sự tình cùng Khương Vân Đình vừa nói, Khương Vân Đình suy tư thật lâu, nói với Lục Vũ, nếu không như vậy, ta trực tiếp đem Khương gia tất cả công ty đều làm cho Lâm Tiêu, tới cầu hắn buông tha cha ta đâu này. Lục Vũ lắc đầu nói, coi như là như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua phụ thân ngươi, mục đích của Lâm Tiêu là muốn diệt trừ phụ tử các ngươi, gia sản của các ngươi với hắn mà nói đã là tình thế bắt buộc, hắn cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nghe xong lời của Lục Vũ, trong lòng Khương Vân Đình triệt để tuyệt vọng, nghĩ đến phụ thân của mình mệnh không lâu sau vậy, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Lục Vũ nhìn Khương Vân Đình, dù sao mình hiện tại có lớn như vậy một mảnh nhân tham viên, đều là bái Khương gia ban tặng, hiện giờ Khương gia lão gia tử đã xảy ra chuyện, mình không thể ngồi yên không lý đến. Huống hồ Lâm Tiêu này 5 lần 7 lượt phái ra sát thủ muốn đoạt tánh mạng của mình, hiện tại cũng là nên gặp lại cái này tự cho là đúng Lâm gia thiếu gia. Nghĩ vậy, Lục Vũ vô vô bờ vai Khương Vân Đình, đối với hắn hỏi, ngươi có thể hay không sai người thăm dò được phụ thân ngươi có thể bị áp giải tại cái đó ngục giam. Khương Vân Đình lau nước mắt, đối với Lục Vũ hồi đáp, cái này không khó nghe ngóng, chỉ cần hơi hơi tìm người vừa hỏi sẽ biết. Lục Vũ gật gật đầu, đón lấy đối với Khương Vân Đình hỏi, có phải hay không muốn từ trong ngục giam cứu ra một người 10 phần khó khăn. Khương Vân Đình thở dài nói, vậy đương nhiên, những cái kia tường cao lưới điện đều không phải là bài trí, huống hồ bên trong từng thủ vệ đều có, các phạm nhân trên người còn mang theo các loại hình cụ, căn bản chạy không thoát. Lục Vũ như có điều suy nghĩ, nói với Khương Vân Đình, đã như vậy, muốn từ cái này trong ngục giam xuất ra khó như lên trời, vậy có phải hay không muốn từ bên ngoài tiến vào sẽ dễ như trở bàn tay đâu này. Khương Vân Đình nghe xong lời của Lục Vũ, gật gật đầu nói, cái này cũng không phải khó, nhiều lắm là chính là tiêu ít tiền, đem cái này phạm nhân nhốt vào chỉ định trong ngục giam, ngài hỏi cái này làm gì vậy. Lục Vũ cười hắc hắc, nói với Khương Vân Đình, ngươi không cần phải gấp, chỉ cần ngươi nghe ngóng hảo phụ thân ngươi bị giam tiến vào cái nào ngục giam, sau đó đem ta an bài tiến vào là được rồi, ta cam đoan phụ thân ngươi ở bên trong nhất định sẽ vượt qua thần tiên đồng dạng thời gian. Lục Vũ một câu, trực tiếp cởi bỏ Khương Vân Đình gút mắt trong lòng. Khương Vân Đình nước mắt tràn mi nhìn Lục Vũ, vội vàng quỳ xuống, nói với Lục Vũ, ngươi thật sự là chúng ta Khương gia đại cứu tinh, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng cha ta an toàn, cho dù là muốn ta cái mạng này, ta đều cho ngươi. Lục Vũ gật gật đầu, đem Khương Vân Đình nâng dậy, nói với hắn, hiện tại việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh chóng đi sai người nghe ngóng đi thôi, sau đó nghĩ biện pháp đem ta đưa vào đồng nhất chỗ ngục giam, là được rồi. Khương Vân Đình đáp ứng một tiếng, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cho bằng hữu của mình thân thích gọi điện thoại, chỉ cần là có thể giúp đỡ chút gì không người, Khương Vân Đình đều muốn đi thử một lần, cả ngày, tay của Khương Vân Đình cơ hội đều đang bận rộn lục, không ngừng tiếp gọi điện thoại. Mà Lục Vũ đem nhân tham viên từ bên trong một ít tầng quản lý người tất cả đều tìm đến, nói với bọn họ, mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một bận, không nhất định lúc nào tài năng trở lại, nơi này liền do Cố Nguyên Kỳ tiểu thư toàn quyền phụ trách, nàng hết thể quyết định cũng có thể đại biểu ta, bao gồm khai trừ bất luận kẻ nào, ta không ở, các ngươi đều tốt hơn hảo phối hợp hắn công tác, nghe rõ chưa. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong nội tâm 10 phần không phục, không minh bạch. Vì cái Lục Vũ gì muốn đem lớn như vậy một cái nhân tham viên toàn bộ giao cho một cái tiểu cô nương trông giữ, nhưng nhìn lão bản biểu tình không giống như là đùa cợt, liền vội vàng đã đáp ứng. Lục Vũ càng làm Cố Nguyên Kỳ gọi vào văn phòng, đối với hắn kế tiếp công tác tiến hành một loạt tan bài, lại còn gọi điện thoại thông chi Chu Viễn Sơn, để cho hắn cũng tới hiệp trợ Cố Nguyên Kỳ công tác, thẳng đến chính mình trở lại. Chu Viễn Sơn bình thường cũng không có chuyện gì, nếu như Lục Vũ yên tâm đem nhân tham viên của mình giao cho chính mình, Chu Viễn Sơn hết sức vui mừng, lại còn giúp Lục Vũ chuẩn bị một ít vật ứng dụng, bao gồm một ít trên đường ăn uống, hết thể đi công tác có thể sử dụng trên. Thế nhưng Lục Vũ không có cách nào khác mang những vật này, dù sao mình không phải đi nghỉ phép, mà là đi ngồi tù, những vật này căn bản mang không vào, còn không bằng lưu cho những cái kia cờ ơn lờ người. Thu thập xong hết thảy, đến buổi tối, Lục Vũ đi theo Khương Vân Đình đi tới sân bay, mua Trương Phi vé máy bay, chuẩn bị bay trở về thành thị. Cố Nguyên Kỳ cùng Chu Viễn Sơn đến đây tiến đưa, lại còn dặn dò Lục Vũ trên đường cẩn thận. Lục Vũ duy nhất không yên lòng liền là nhân tham viên của mình, đối với bọn họ lại là một phen nói rõ, thẳng đến máy bay tới, Lục Vũ mới đi theo Khương Vân Đình lên máy bay. Mấy giờ, Khương Vân Đình mang theo Lục Vũ trở lại nhà của mình, cho Lục Vũ an bài một cái phòng lớn, nói với hắn, sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, pháp viện muốn đối với ta phụ thân tiến hành tuyên án, sau đó nhìn xem phụ thân ở đâu cái ngục giam, ta thật là nhớ biện pháp đem ngươi đưa vào.